Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 950, dị bảo tới tay. Chúa Tể Minh hủy diệt. Canh thứ nhất, không có khả năng, không có khả năng, ta dị bảo, bản tọa dị bảo nơi tay. Toàn bộ mê giới đều là của bổn tọa. Bản tọa có hy vọng thành tựu chân chính vấn đạo giả. Thậm chí thủy tổ a, chúa tể minh minh chủ biểu lộ điên cuồng, phảng phất tại cuồng loạn một dạng. Hắn không thể nào tiếp thu được chính mình thất bại, rõ ràng đã thấy thự quang, thậm chí nắm chắc thắng lợi trong tay, làm sao lập tức liền thảm bại mà về, thậm chí còn thê thảm như thế. Sinh tử cũng không khỏi bàn tay mình nắm, lôi đạo trong cơ thể vực giới. Bây giờ đã không còn là 55 lần, mà là dòng dã 57 lần. So với trước đó, càng là cường đại hơn nhiều, mà lại, cũng không có mê giới dị bảo. Muốn trấn áp này mấy chục vị vấn đạo giả, thậm chí ngay tiếp theo đem chúa tể minh năm đại đỉnh tiêm vấn đạo giả đều trấn áp lại. Cũng không phải một việc khó. Thậm chí, còn tương đương dễ dàng, dựa vào bảo vật, liền muốn độc bá mê giới, còn muốn thành tựu thủy tổ. Lôi đạo cười lạnh một tiếng, ác liền là ác, ác thường thường liền nương theo lấy tham lam. Chúa tể minh minh chủ không chỉ ác, còn hết sức tham lam, dựa vào bảo vật nghĩ thành tựu thủy tổ. Đó chẳng khác nào người si nói mộng, từ xưa đến nay. Vô số cái kỷ nguyên, lôi đạo liền chưa nghe nói qua, có ai có thể dựa vào một kiện bảo vật liền thành thánh nhân hoặc là thủy tổ. Coi như là thủy tổ sử dụng bảo vật, thì tính sao? Thành thủy tổ, thủy chung đến dựa vào chính mình. Rõ ràng, tại mê giới bên trong, rất nhiều người đã triệt để mất phương hướng, bọn hắn triệt để đắm chìm trong mê giới vô tận tài nguyên bên trong. Giống như bất luận cái gì tài nguyên đều dễ như trở bàn tay. Liền tu hành tựa hồ cũng trở nên đơn giản lên. Sinh ra nhiều như vậy vấn đạo giả. Lôi đạo một lần đã từng cảm thấy. Chỉ muốn rời đi mê giới. Những người này rất nhanh liền có thể tại minh giới một lần nữa tu thành mê giới lúc tu vi. Nhưng hiện tại xem ra. Chỉ sợ là lôi đạo quá nghĩ đương nhiên. Quá lạc quan. Chân chính tu hành, cho tới bây giờ đều là không giống nhau, cũng không có khả năng phỏng chế tu hành. Tại minh giới tu hành, chính là muốn từng bước một, cước đạp thực địa tu hành, muốn dựa vào đi đường tắt, căn bản cũng không khả năng. Có lẽ, những người này rời đi mê giới, một lần nữa lại trở về hồi minh giới, nói không chừng tâm tính chênh lệch phía dưới, đều sẽ hỏng mất. Trở thành phế vật, dù sao, trước đó bọn hắn tại mê giới có thể là làm tốt ở trên đại chúa tể. Vấn đạo giả thậm chí đỉnh tiêm vấn đạo giả, nếu là trở về minh giới đâu, lập tức rơi xuống đến thâm uyên, trở thành bình thường chúa tể, thậm chí đại tôn, loại tâm tính này chênh lệch to lớn, coi như là đỉnh tiêm vấn đạo giả đều không nhất định có thể kháng trụ. Có lẽ... Các người rời đi mê giới, cũng không là một chuyện tốt. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm. Bất quá, chuyện này cách hắn còn rất xa xôi. Có thể hay không rời đi mê giới, liền lôi đạo chính mình cũng không biết. Hắn trước phải giải quyết tốt trước mắt sự tình. Giải quyết chúa tể minh sự tình. Bành bành bành, lúc này, lôi đạo không tiếp tục lưu thủ. 57 lần vực giới. Điên cuồng nghiền ép, chúa tể minh bên trong mấy chục vị vấn đạo giả. Hết thảy đều bị lôi đạo vực giới đè bạo. Không có lực phản kháng chút nào. Đến mức những chúa tể kia. Đại chúa tể, lôi đạo cuối cùng là lưu lại một mạng. Về sau lại cẩn thận phân biệt. Mặc dù chúa tể minh tội ác tày trời. Tội ác chồng chất. Nhưng chung quy có một ít tiến vào chúa tể minh thời gian không dài. Còn duy trì người lương thiện, lôi đạo cũng nguyện ý thời gian sử dụng ở giữa phân biệt một phiên. Nhưng vấn đạo giả trở lên, lôi đạo cũng sẽ không khách khí. bọn hắn có thể hưu thành vấn đạo giả, vậy cũng là tại chúa tể minh bên trong làm mưa làm gió. Cũng sớm đã ác dễ sâu trồng, nói cách khác, không cứu nổi, lôi đạo có thể sẽ không bỏ qua những người này. Cuối cùng, mấy chục vị vấn đạo giả đều đã chết, chỉ còn lại có năm đại đỉnh tiêm vấn đạo giả. Này năm đại đỉnh tiêm vấn đạo giả, bây giờ vẻ mặt đều vô cùng trắng bệch, không có mấy chục vị vấn đạo giả cho bọn hắn đứng vững. Bọn hắn liền phải thừa nhận lôi đạo 57 lần vực giới trọng áp. Như vậy, áp lực kinh khủng, bọn hắn như thế nào chịu được? A, cuối cùng, tôn thứ nhất đỉnh tiêm vấn đạo giả hỏng mất. Lôi đạo thấy được đối phương đỉnh đầu, thủy tổ chi lộ, ầm ầm tán loạn. Ngay sau đó, này tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng trong nháy mắt biến thành bột mịn. Cỗ năng lượng này, tựa hồ không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Lôi đạo nhíu mày, trên thực tế hắn sớm liền phát hiện, dù cho mê giới thực quá thật, nhưng trên thực tế, lôi đạo trong cơ thể vực giới, trình độ nào đó, là có thể ngăn cách mê giới, mặc dù không thể làm đến hoàn toàn ngăn cách. Còn tại mê giới bên trong, nhận mê giới ảnh hưởng, nhưng lôi đạo có thể ngăn cản được một bộ phận ảnh hưởng. Tỷ như, hắn dùng trong cơ thể vực giới, đem địch nhân chấn sát tay. Trên thực tế, kẻ địch sau khi chết, năng lượng đều sẽ tiêu tán ở trong người vực giới ở trong. Mặc dù lôi đạo cũng không cách nào lợi dụng những năng lượng này, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được này loại năng lượng cường độ. Mà vừa mới mấy chục vị vấn đạo giả, cùng với hiện tại này một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả sau khi chết năng lượng cường độ rất kém cỏi, trong đó liền đại chúa tể đều lác đác không có mấy. Tất cả đều là chúa tể cấp độ năng lượng trình độ. Điều này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Vấn đề rất lớn. Cả tòa giới đều là một tòa hư ảo thế giới. Lôi đạo hư lạnh một tiếng nói. Các ngươi theo kỷ nguyên sơ liền xa vào đến mê giới bên trong. Lúc ấy vẻn vẹn chẳng qua là chúa tể a. 10 vạn ức năm qua đi. Các ngươi nhưng như cũ chẳng qua là chúa tể. Bị nhốt tại mê giới bên trong. Một điểm tăng lên đều không có. Coi như rời đi mê giới, các người cũng cả một đời đều không thành được vấn đạo giả. Lôi đạo lắc đầu, sau đó tăng lớn trong cơ thể vực giới lực lượng, lại lần nữa trấn áp, bành bành bành, cuối cùng, ngũ đại vấn đạo giả, chỉ còn lại có chúa tể minh minh chủ một cái, hắn còn tại độc lập chống đỡ lấy. Đương nhiên, đây cũng là lôi đạo cố ý mà vì đó. Lôi đạo muốn cho chúa tể minh minh chủ tận mắt thấy hắn chúa tể minh hủy diệt. Tận mắt thấy toàn bộ mê giới biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tận mắt thấy lôi đạo cải tạo toàn bộ mê giới, nhường mê giới trở thành trong lòng hắn chân thiện mỹ mỹ hảo thế giới. Bản tọa bại, ức vạn năm khổ tu, ức vạn năm mưu tính. Thế mà bại, có thể là không có bản tọa. Các ngươi cả một đời cũng đừng hòng rời đi mê giới. Cả một đời cũng đừng hòng biết mê giới dị bảo đến tột cùng có làm được cái gì. Ha ha ha, chúa tể minh minh chủ tầm mắt băng lãnh, thậm chí mơ hồ có chút trào phúng. Chẳng qua là, trào phúng sau lưng lại là chúa tể minh minh chủ vô tận hối hận. Còn kém một chút như vậy, hắn thậm chí đều chiếm được mê giới bảo vật. Làm sao lại kém một chút? Cả một đời đừng nghĩ rời đi mê giới. Lôi đạo cười lạnh nói. Ngươi nếu là biết, còn dùng ở tại mê giới ở trong. Đều đến loại thời điểm này. Vẫn là không muốn nói lời nói thật. Thôi, vốn còn muốn lưu ngươi một mạng. Nhường nhìn một chút mê giới biến hóa. Hiện tại xem ra, đưa ngươi trấn áp, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Đã như vậy. Vậy liền, chúa tể minh minh chủ nụ cười trên mặt lập tức đều đọng lại. Chờ một chút, ngươi không có thể giết ta. Một khi ta chết đi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng biết rõ ràng món bảo vật kia đến tột cùng là cái gì. ngươi làm sao dám giết ta? Chúa tể Minh Minh chủ phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Có hạng người sao như vậy? Mê giới bảo vật có thể là hắn khổ tâm suy nghĩ ước vạn năm bảo vật. Lôi đạo sao có thể tại mê giới bảo vật đều còn không có biết rõ ràng tình huống dưới. Muốn chém giết hắn, chẳng lẽ lôi đạo liền không lo lắng thật cách không mở được mê giới? Chẳng qua là, lôi đạo tựa hồ cũng không theo lẽ thường ra bài. Hắn có thể sẽ không nhận chúa tể Minh Minh chủ áp chế. Bảo vật đều đến trong tay của hắn. Hắn còn có thể nghiên cứu không ra bảo vật cụ thể tác dụng. Huống chi, lôi đạo đã mơ hồ hiểu rõ mê giới tình huống. Hiện tại căn bản cũng không cần lại giữ lại chúa tể Minh Minh chủ cái này mối họa lớn. Cho nên, chúa tể Minh Minh chủ cũng chỉ có chết. Phốc phốc, sau một khắc, chúa tể Minh Mộng Minh chủ thân thể liền biến thành một mảnh bột mịn. Hắn thậm chí liền kêu thảm đều không có phát ra một tiếng. Liền bị lôi đạo trong cơ thể vực giới lực lượng cho ép thành bột mịn. Vẫn lạc, đường đường đỉnh tiêm vấn đạo giả, chúa tể Minh người sáng lập một trong, toàn bộ mê giới mạnh nhất đỉnh tiêm vấn đạo giả. Cứ như vậy chết tại lôi đạo trong tay, thậm chí vẫn là như vậy không cam tâm, nhưng không cam tâm thì có ích lợi gì? Chung quy là chết, cũng không còn cách nào gây sóng gió. Về sau mê giới hết thảy đều cùng chúa tể Minh Minh chủ không quan hệ. Giờ khắc này, cho dù là chung quanh những trợ giúp kia lôi đạo chặn đánh chúa tể Minh đỉnh tiêm vấn đạo giả nhóm, trong lòng cũng là hơi hơi run lên. Trên thực tế, chúa tể Minh Minh chủ có một chút nói hết sức chính xác. Lôi đạo, so chúa tể Minh nguy hiểm hơn. Dù sao, lôi đạo là dùng sức một mình hủy diệt chúa tể Minh, hơn nữa còn nắm giữ chúa tể Minh Minh chủ trong tay mê giới dị bảo. Bây giờ toàn bộ mê giới cường giả cộng lại, đoán chừng đều không phải là lôi đạo đối thủ. Lôi đạo liền phảng phất treo ở đỉnh đầu bọn họ bên trên lưỡi dao. Ai dám càn rỡ? Bất quá, chung quy vẫn có một ít chỗ tốt. Cái kia chính là lôi đạo cùng chúa tể Minh không giống nhau. Tựa hồ, lôi đạo làm việc càng thêm minh bạch rõ ràng. Nói đơn giản một chút, chỉ là có chút thành thật. Mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy không thể quá thành thật, bằng không dễ dàng ăn thiệt thòi. Nhưng cho dù là ác nhân, tâm tư ác độc người, cũng nguyện ý cùng thành thật người liên hệ. Bởi vì yên tâm, lúc này, tất cả mọi người tầm mắt đều đặt ở lôi đạo trên thân. Lôi đạo ánh mắt quét qua, giọng bình tĩnh nói, các người mong muốn lôi mỗ trong tay mê giới dị bảo. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được những ánh mắt này ở trong ngấp nghé cùng nhìn trộm chi sắc. Bất quá, này chút đỉnh tiêm vấn đạo giả vội vàng lắc đầu nói. Nếu nói không muốn, vậy khẳng định là gạt người. Bực này chí bảo, ai không muốn muốn, có điều. Chúng ta không phải lôi chúa tể đối thủ, cũng không dám ra tay cướp đoạt. Chúng ta bây giờ chỉ có một điều thỉnh cầu, hy vọng lôi chúa tể có thể rời đi mê giới lúc mang theo chúng ta, này cũng là bọn hắn duy nhất thỉnh cầu. Bọn hắn cũng không muốn đi tranh bá mê giới, một thế giới hư ảo, một cái không thế giới chân thật, tranh bá thì có ích lợi gì? Bọn hắn tại một tòa tiểu thế giới bên trong, hoặc là đại thế giới bên trong, đều có thể trở thành bá chủ. Tại mê giới ở trong ở lại, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn hắn chỉ muốn rời đi. Rời đi mê giới, không có vấn đề. Chỉ cần lôi mỗ có thể mở ra mê giới, đến lúc đó tự nhiên là sẽ thả các ngươi rời đi. Bất quá, mê giới sau này trật tự cần phải sửa lại một chút, chúa tể Minh sự tình không thể lại phát sinh, các ngươi có thể hiểu rõ. Hiểu rõ, chúng ta đều hiểu, một cái hài hòa ở chung, chân thành mỹ hảo thế giới, là chúng ta đều hy vọng có thể thấy, người nào cũng không muốn giống chúa tể Minh bá đạo như vậy. Yên tâm, chúng ta sau này trở về liền nghiêm túc quy củ, nhường mê giới hướng phía tốt hơn hướng đi phát triển. Lôi đạo nhẹ gật đầu, hết thảy mở đầu khó, mê giới nhiều năm như vậy, đều là cái dạng này, muốn chỉnh túc, cũng phải từ từ nghiêm túc, từ từ cải biến, tất cả những thứ này đều cần thời gian, mà lôi đạo nghiên cứu mê giới bảo vật, nghiên cứu hắc quan, nghiên cứu như thế nào rời đi mê giới, đồng dạng cần thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.